Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Vân Cùng Băng. Ngưu Thiên đôi mắt ngưng tụ, thân hình nhất động đi tới Hoắc Vũ Hạo bên người, đại thủ liền muốn hướng Hoắc Vũ Hạo đầu lâu phủ tới. Tất cả mọi người minh bạch Ngưu Thiên muốn làm gì. Hắn là muốn đem cái kia đạo hào quang màu xám trắng theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong khu trục đi ra. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên cũng minh bạch, nhưng lại đột nhiên hô lớn: "Ngưu thúc thúc, chờ một chút, không nên động thủ." Ngưu Thiên đại thủ một trận, nghi hoặc phun lên đuôi lông mày: vì cái gì? Nó giống như không có ý muốn thương tổn ta. Có thể hay không để cho ta trước cùng nó trao đổi một chút?" Hoắc Vũ Hạo nói. Huyền lão nhướng mày: "Vũ Hạo, vẫn là để Ngưu tông chủ giúp ngươi khu trục đi, vạn nhất nó trực tiếp công kích tinh thần của ngươi chi hải đây." Hoắc Vũ Hạo lại nói nghiêm túc: "Yên tâm đi, Huyền lão, không có việc gì." Ngưu Thiên thì nghĩ đến hắn tinh thần chi hải bên trong mặt khác tinh thần bản nguyên, cái kia hào quang màu xám trắng hiển nhiên không có Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong mặt khác tinh thần bản nguyên cường đại, chợt cũng liền buông lỏng không ít. "Huyền lão, để hắn thử nhìn một chút, yên tâm ta sẽ ở bên cạnh hắn nhìn lấy, một đạo có cái gì không đúng, ta sẽ trực tiếp xuất thủ, tốt nhất nó là có thể chính mình đi ra. Nếu không chúng ta cưỡng ép xuất thủ khu trục, gây nên nó liều mạng phản kháng, có thể sẽ trọng thương Vũ Hạo tiểu tử tinh thần chi hài." Ngưu Thiên suy tư một chút, dự định giúp Hoắc Vũ Hạo che lấp, cũng muốn nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo sẽ làm ra cái gì đến. Mà lại hắn nói xác thực không sai, ai biết cái kia hào quang màu xám trắng bị bức bách có thể hay không bạo động đâu. Theo vừa mới cái kia một tay hóa sương mù đến xem, hào quang màu xám trắng thủ đoạn sẽ không kém. Huyền lão khẽ trao mày, nhẹ gật đầu, miễn cưỡng đồng ý tới. Vương Đông đi đến Hoắc Vũ Hạo bên người quan tâm hỏi: "Vũ Hạo, thật không có vấn đề sao?" Hoắc Vũ Hạo nói: "Yên tâm." Chợt, Hoắc Vũ Hạo liền nhắm mắt lại. Vân Băng cũng rất là tò mò nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hắn cũng nghi hoặc cái kia đến tột cùng thứ gì. Có điều hắn không hiểu cảm giác hắn nhận biết cái kia hào quang màu xám trắng. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, xông vào hào quang màu xám trắng đã sớm bị Thiên Mộng Băng Tàm vây ở chỗ đó. Hiện ra thân hình, chỉ thấy đó là một đứa bé, thật vô cùng tiểu. Cùng mấy tháng trẻ sơ sinh một dạng, toàn thân của nó đều là màu xám trắng, chẳng qua là thân hình giống nhân loại tiểu hài tử thôi. Toàn thân trên dưới, nhan sắc khác biệt duy nhất cũng là con mắt của nó. Con mắt của nó là màu đen, có điều hắn tóc cũng rất là quái dị, cũng là cho mái tóc dài màu trắng, gợn sóng. Quái dị chính là mái tóc dài của nó giống như là vân vụ một dạng. Tựa hồ có thực chất, tựa hồ không có, quần áo trên người cũng là màu xám trắng. Hiển nhiên là huyễn hóa ra tới, xem toàn thể đi lên giống như là nữ hài tử. Tuy nhiên toàn thân xám trắng, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Lúc này, Thiên Mộng cùng Băng Đế đều một mặt quỷ dị nhìn lấy nó. Thậm chí ngay cả trắng ngắm trăng choáng tinh cũng không ngoại lệ. Bất quá nó tại so sánh địa phương xa, không có cách, không có thực lực, không có địa vị. "Thiên Mộng ca, ta tới, nó đến tột cùng là cái gì?" "Đần độn, rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra. Đây là hồn thú," Thiên Mộng tức giận nói. Có điều hắn thoáng cải biến một chút nó thần sắc quỷ dị, biến thành quái dị. "Bất quá đây là cái gì hồn thú a? Thiên Mộng ca, ta làm sao hoàn toàn chưa từng gặp qua." Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy màu xám trắng tiểu hài tử, vô cùng nghi hoặc hỏi. Hoắc Vũ Hạo không hỏi còn tốt, hỏi một chút, Thiên Mộng sắc mặt càng thêm quái dị lên. Lúc này, màu xám trắng tiểu hài tử bắt đầu giãy giụa, khát vọng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hy vọng Hoắc Vũ Hạo giúp nó thoát khốn. Bất quá Hoắc Vũ Hạo tại không hiểu rõ nó trước đó có thể sẽ không như thế làm. Mỗi ngày ấy Mộng Ca cùng Băng Đế chậm chạp không trả lời. Hoắc Vũ Hạo càng thêm nghi ngờ. Thiên Mộng Ca, Băng Đế chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Đương nhiên nhận biết, bất quá, ân, ngươi khẳng định muốn biết tên của nó. Thiên Mộng nói, trong giọng nói cũng mang theo một số quái dị. Hoắc Vũ Hạo ngoặc kép, đương nhiên, hắn cảm thấy Thiên Mộng Ca là đang trêu ghẹo hắn. Nếu như không có Thiên Mộng Ca, cái này xám trắng tiểu hài tử có thể sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn, hắn không tìm hiểu một chút thật được không? Thiên Mộng do dự một chút, nói, nó gọi Vân Linh Băng Anh. Phốp, đợi chút nữa, đợi chút nữa. Thiên Mộng Ca, ngươi nói hắn gọi cái gì? Hoắc Vũ Hạo lập tức liền hoài nghi hắn nghe lầm. Băng Đế tại vừa mở miệng, ngươi không nghe lầm, nó thật sự gọi Vân Linh Băng Anh. Hoắc Vũ Hạo ngoặc kép, chợt sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút quái dị. Vân Linh Băng Anh, Vân Băng, Vân Linh Băng Anh là phi thường hiếm thấy hồn thú, hy hữu không ít, có ta đây cũng không rõ ràng, chỉ biết là vô cùng hiếm thấy. Năng lực của nó là khống mây cùng khống băng. Bình thường thì sinh hoạt tại loại này tầng mây bên trong. Chỉ có tại mỗi một tòa xuyên thẳng vân phong cao sơn chung quanh lượn lờ trong mây mù ngươi mới có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Thiên Mộng giải thích nói. Khống mây cùng khống băng. Hoắc Vũ Hạo lại quái dị một phần. Vũ Hạo, ngươi có thể không nên coi thường bọn họ. Năng lực của bọn nó rất quỷ dị, về sau ngươi gặp được phải cẩn thận một chút. Thiên Mộng nhắc nhở. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nếu như gặp được, ta sẽ chú ý. Vậy nó tình huống hiện tại là rất rõ ràng, bị còn lại hồn thú hoặc là người truy sát, đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại có bản nguyên chi lực. Bất quá nó tựa hồ dùng một loại biện pháp đem lực lượng của nó thu nạp tại bản nguyên chi lực bên trong. Loại tình huống này, người chỉ giết nhục thân của nó, thậm chí ngay cả hồn hoàn cũng sẽ không sản xuất. Truy sát nó hồn thú hoặc nhân hiển nhiên phát hiện điểm này, lúc này mới một mực truy sát đến tận đây đi. Thiên Mộng rất nhanh liền phân tích ra tình huống. Dạng này à, vậy chúng ta cái kia đem nó a dạng? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Đem nó đưa ra ngoài, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tiểu gia hỏa này đem lực lượng thu nạp tại bản nguyên chi lực bên trong bản thân không có vấn đề, nhưng không có nhục thân vấn đề thì lớn. Dạng này rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hiện tại nó tựa như một cái không ổn định hồn đạo bom đồng dạng. Băng Đế trầm giọng nói. Băng Băng nói không sai, ta đem nó đưa ra ngoài đi, để hắn lưu tại tinh thần của ngươi chi hải bên trong rất không an toàn. Nếu như nó nổ tung, chúng ta mấy cái cùng nhau chơi đùa xong, ngươi lại chỗ không biết. Ngươi đừng nhìn tiểu gia hỏa này tiểu, nó thế nhưng là 10 vạn năm hồn thú. Vân Linh Băng Anh loại này hồn thú tăng trưởng lực lượng lại không tăng trưởng hình thể, bọn họ cả đời đều là cái dạng này, huống hồ đem nó đưa ra ngoài, nó cũng sẽ không chết. Thiên Mộng cũng là trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Thiên Mộng cách làm. Nhìn lấy Vân Linh Băng Anh bộ dáng đáng thương, hắn cũng không muốn đem nó đưa ra ngoài, nhưng lại không thể làm gì. Thiên Mộng ca nói rất đúng, nếu hắn nổ tung, bọn họ cùng nhau chơi đùa xong. Sau một khắc, bên ngoài trong mắt mọi người, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt kim sắc quang mang phát ra, Vân Linh Băng Anh hóa thành xám trắng quang mang bị đưa đi ra. Mọi người hơi sững sờ, Ngưu Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì, mà Hoắc Vũ Hạo cũng theo đó mở mắt, ý thức trở về, hắn không biết tại hắn sau khi rời đi,